Bên trong hạo nguyệt, một cái ô chậm rãi mở ra, từ trong ánh trăng vàng từ từ bay ra, rơi vào lòng bàn tay Diệp Húc. Đại diễn thần trung hiện lên, lơ lửng trên đỉnh đầu Diệp Húc, lớn như trái núi, vù vù chuyển động. Diệp Húc cầm thiên cơ tán trong tay, đỉnh đầu có đại diễn thần trung, ngẩng đầu nhìn lại xa xa. Hắn chỉ thấy hoàng xá khống chế lâu thuyền vọt tới, hùng hổ tính toán liên tục đánh tới, đâm chết hắn. Hoàng sư điệt, không có Hạ Sơ Dương ở đây, ngươi không làm gì được ta. Ta trong người mang trọng bảo, muốn đánh nhau liền đánh, muốn đi thì đi, thậm chí nói không chừng, ngươi còn có thể thua trong tay ta. Diệp Húc thản nhiên nói, ngươi cần gì phải làm điều thừa. Hoàng xá mặt không chút thay đổi, tiếp tục khống chế lâu thuyền va chạm tới, cất cao giọng nói. Sư tôn đối đãi ta giống như con vậy, ân trọng như núi. Mệnh lệnh của lão nhân gia, hoàng mỗ phải theo. Hoàng mỗ dù chết cũng phải kéo Diệp sư thúc chôn cung, hoàn toàn ủy thác của sư tôn. Khí thế của hắn chưa từng có, nguyên đan tế lên đỉnh đầu thúc lục lâu thuyền, rầm rộ, hoặc có thể nói là vô cùng mãnh liệt. Người trung nghĩa như thế, đồng ý bỏ mạng vì Ngụy Hiên. Trung hiếu lưỡng toàn như vậy, người trong ma đạo ta thực sự hiếm thấy. Không biết sư phụ của ngươi có thể đối đãi với ngươi như vậy hay không? Diệp Húc thở dài một tiếng, ánh mắt hơi hơi lay động, hoàng sán trông lòng cả kinh, chỉ thấy một đạo hào quang màu trắng lướt qua đầu gối dưới hai chân của mình. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức đứng dậy rơi vào bên trong lâu thuyền, khống chế lâu thuyền rít gào mà lao lên, phá tan trường không mà đi, không trung chỉ để lại hai bắp chân và một mảnh mưa máu, rơi xuống biển. Thanh âm của Diệp Húc thản nhiên truyền tới, hoàng sư điệt, ta sẽ không giết ngươi, mà thả ngươi trở về. Ta rất muốn xem ngươi sau khi mất đi hai chân, Ngụy Hiên còn có thể đối đãi với ngươi như con trai hay không? Cho ngươi hai chân khác không? Cách chương.